Chương 1413, 1413, lẫn vào thôn trang, 2. Mưa to về sau đường núi thật không tốt đi, may mắn Ninh Hoan Tâm người nhẹ như yến, mới miễn đi dẫm đến một cước bùn hạ tràng. Ninh Hoan Tâm lại tại trong sơn cốc dạo qua một vòng, thuận tay còn hái một chu tờ sơn giã đồ ăn, lập tức mình cầm trong tay nghiên cứu lên, loại này sơn giã đồ ăn tạo hình đặc thù, rất tô tờ nhận. Ninh Hoan Tâm quan sát thật kỹ một phen, nàng phát giác loại này đặc thù rau dại mặc dù ẩn chứa linh lực rất sung túc, nhưng là bị sau khi hái xuống, linh lực của nó lại đang nhanh chóng trôi qua. Chắc không được Tiếu Đại Mội nói loại thức ăn này nhất định phải hái xuống lập tức bắt đầu xào nấu, nếu không, liền sẽ trở nên rất khó ăn. Nguyên lai cái này rau dại bên trong linh khí thật sự sẽ phi tốc trôi qua rơi. Cái này thật đúng là rất hiện tượng kỳ quái, chí ít Ninh Hoan Tâm là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Cảm ứng đến trong tay rau dại không có linh khí, Ninh Hoan Tâm thận trọng lấy xuống một chiếc lá, đặt ở trong miệng nếm nếm, hương vị rất đàn ở dê cha tờ, rồi cùng phổ thông cỏ dại không có gì khác biệt. Ninh Hoan Tâm trầm ngâm, đem mình hái được sơn giã đồ ăn đặt ở mình tùy thân trong ba lô, lập tức nàng tại không gian của mình trong ví tìm ra mấy chương phụ chú, trong đó có huyền môn ẩn thân phủ. Sử dụng này phụ chú, có thể để cho mình ẩn thân một canh giờ. Ninh Hoan Tâm đã từng quan sát qua. Trong sơn cốc cái thôn này cũng không phải rất lớn, một canh giờ đầy đủ mình ở trong thôn đi mấy cái vừa đi vừa về, mặc dù trực tiếp sử dụng bạo lực Ninh Hoan Tâm cũng có thể xâm nhập làng, nhưng là như thế này làm chỉ sợ đánh cỏ động rán, dù sao trong làng đến cùng có cái gì, Ninh Hoan Tâm cũng không rõ ràng. Mà lại, những thôn dân kia chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không phối hợp nàng. Ngược lại là mình trước vụng trộm chạm vào đi thăm dò nhìn một chút tình huống. Càng thêm an toàn cùng hữu hiệu cầm chắc gần thân phụ, Ninh Hoan Tâm liền lặng lẽ tiềm hành đến làng phụ cận. Sáng sớm bên trên, trong làng bận bận rộn rộn, mặc dù xem không hiểu bọn hắn tại bận rộn cái gì, nhưng là Ninh Hoan Tâm QNZ không tiếp tục hướng phía trước, nàng lặng lẽ chôn ở một gốc dưới cây giả, tính toán đợi giữa trưa, đại đa số người đều nghỉ ngơi hoặc là về nhà lúc ăn cơm tại sử dụng phụ chú chui. Vào trong làng, thời gian trôi qua từng phút từng giây, chờ đợi luôn luôn lộ ra dài đằng đẵng. Ngay tại Ninh Hoan Tâm chờ sắp ngủ thiếp đi thời điểm, nàng nhìn thấy cửa thôn người chậm rãi tán đi, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình. Giữa trưa 11 giờ 30 điểm xem ra cái thôn này người làm việc và nghỉ ngơi quy luật vẫn là rất nghiêm ngặt, nhìn thấy những người kia đều tán đi, Ninh Hoan Tâm lập tức sử dụng ẩn thân phủ, về sau nàng liền nên ngang đi vào làng. Đương nhiên, thời gian này, cửa thôn đều rỗng. Ninh Hoan Tâm tiến vào làng về sau, cảm giác đầu tiên chỉ là có chút quen thuộc, cái thôn này bố trí cùng Tiếu Đại Muội bọn hắn An Nhạc thôn nhìn rất giống. Bất quá cái thôn này không có cái gì hiệu ăn, thậm chí ngay cả trong thôn nhỏ thường thấy nhất tiểu mại điếm, Ninh Hoan Tâm QNZ không thấy được, toàn bộ làng đều là loại kia rất phổ thông nhà dân. Ninh Hoan Tâm dứt khoát từ đầu thôn chậm rãi quan sát đến, vừa quan sát vừa đi. Nàng thả ra năng lực cảm giác của mình cùng tinh thần lực. Nếu là thôn này bên trong một nơi nào đó có cái gì đặc thù khí tức cùng pháp khí, nàng nhất định sẽ ngay lập tức cảm giác được. Từ đầu thôn phòng ở, đi đến chính giữa thôn, đã đi rồi hơn phân nửa, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng không nhìn thấy bất luận cái gì vật kỳ quái cùng địa phương. Lúc này, nàng vừa vặn đi ngang qua một người nhà, người này nhà viện tử đại môn mở rộng ra, trong nhà chỉ có một người, là một cái nam nhân, hắn đang ngồi ở một cái thấp bé trước bàn cơm rất nghiêm túc ăn cơm. Ninh Hoan Tâm chú ý tới, hắn cơm trưa chính là một mâm sơn giã đồ ăn, không có cái khác phối đồ ăn, QNZ không có cơm hoặc là mâm chính.